Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220. Chương 220. Cố ý chạy tới. 2. Ngươi không phải để người gọi điện thoại cho ta, nói ngươi uống nhiều quá, để cho ta tới nơi này tiếp ngươi sao? Hạ Thần An thấp giọng trở về Hạ Vãn An một câu về sau, mới tại bên người nàng ngồi xuống. Hắn nghe điện thoại là cái số xa lạ, nói lão bà hắn Hạ Vãn An tại Bắc Kinh khách sạn lớn uống nhiều quá, cần hắn tới đón nàng một chuyến. Hắn lúc ấy liền buồn bực, nhà hắn bảo bảo rõ ràng là hắn thân muội muội, làm sao lại biến thành lão bà hắn. Chờ hắn tới về sau, nhìn thấy Hạ Vãn An hào hào, Hàn Kinh Niên cũng tại, là hắn biết cú điện thoại kia chân thực mục đích, nhưng thật ra là vì để cho hắn tới. Hắn mặc dù bình thường há miệng chính là chọc người, nhìn xem không có chính hình, nhưng làm kiểm sát trưởng hắn, bởi vì nghề nghiệp vấn đề, nhạy cảm tính lại cực mạnh, mặc dù hắn không biết đến tột cùng phát sinh thứ gì, nhưng hắn có thể đoán được, tuyệt đối là có người đối với hắn ra bảo bảo bất lợi. Hạ Thần An trên mặt biểu lộ không có biến hóa quá lớn, nhưng đáy mắt chỉ riêng lại trở nên có chút sắc bén. Bởi vì nghe thời điểm, người kia nói qua Hạ Vãn An là lão bà của hắn, cho nên hắn không giống lúc trước như thế. Gặp một lần Hàn Kinh Niên liền lập tức cười hì hì hô một câu, thân yêu muội phu. Mà là cùng Hàn Kinh Niên khách sáo nhẹ gật đầu, đổi cái xưng hô, Hàn Tổng. Hạ Vãn An nhìn thấy Hạ Thần An một loạt phản ứng, liền đại khái đoán được tiền căn hậu quả, chắc hẳn không phải Cao Lâm chính là Ngải Khương cho ca ca gọi điện thoại. Ngải Khương biết nàng có ca ca, nhưng là từ chưa thấy qua ca ca của nàng, cho nên nàng thật coi là ca ca là chồng của nàng. Về phần số điện thoại, đoán chừng chính là nàng nhà hữu Mạn Tiểu Khả ái cho. Vừa mới nàng còn đang suy nghĩ, Ngải Khương để Hàn Kinh Niên tới mục đích là cái gì? Như thế xem ra, Ngải Khương là lắc lư Cao Lâm đối phó nàng, sau đó để Hàn Kinh Niên đến xem trò vui, để cho Hàn Kinh Niên nhận rõ nàng là hạng người gì. Cho nên, cuối cùng, Cao Lâm thằng ngu này, ăn lần trước thua thiệt về sau, chẳng những không biết hối cải, lại bị Ngải Khương lợi dụng. Tại Hạ Vãn An chuyển động mạch suy nghĩ lúc, cùng người cả phòng, trừ Hàn Kinh Niên bên ngoài, đã bắt chuyện qua Cao Lâm, giơ chén rượu đi tới Hạ Thần An trước mặt. Người tốt, người chính là Hạ Tiểu Thư Lão Công A. Ngồi tại Hạ Vãn An bên người Hàn Kinh Niên, đang nghe câu nói này lúc, theo bản năng ngẩng đầu nhìn một chút âm thanh nguyên chỗ, phát hiện lời kia lại không phải đối với mình nói. Hắn kéo căng khóe môi, không nói chuyện. Hạ Thần An cầm chén rượu mới, rót cho mình một chén rượu, không nói mình không phải Hạ Vãn An Lão Công, cũng không nói mình là Hạ Vãn An Lão Công, chỉ là cười đụng đụng chén, trở về một tiếng, ngươi tốt. Đối mặt Hạ Thần An xa cách, Cao Lâm cũng không để ý. Uống rượu về sau, nàng an vị về tới Vương Tổng bên người. Nàng trên đường có trải qua Cố Dự Chi bên người, cũng có chậm lại bước chân. Nàng coi là Cố Dự Chi sẽ cùng mình mở miệng nói chuyện, lại không nghĩ rằng Cố Dự Chi chỉ là cúi thấp đầu nhìn xem trước mặt đĩa. Nàng đáy lòng dù không cam tâm, nhưng lại cực lực chịu đựng. Dù sao chờ một lúc, A Chi liền sẽ triệt để thấy rõ ràng cái kia tiện nữ nhân chân diện mục. Cao Lâm sau khi ngồi xuống, lại giơ chén rượu, kính mọi người một chén. Về sau có cơ hội, mọi người nhất định phải hợp tác nha. Trên thương trường, có thể làm bằng hữu tự nhiên sẽ không làm địch nhân. Cho nên mọi người cũng đều khách sáo giơ chén rượu, nói nhất định nhất định. Đợi đến đặt chén rượu xuống về sau, Cao Lâm quay đầu nhìn thoáng qua đi theo mình cùng một chỗ vào nhà phục vụ viên. Đúng rồi, ngươi đi giúp chúng ta đem TV mở ra, thả điểm âm nhạc. Được rồi, Phục vụ viên mỉm cười lên tiếng, sau đó cầm điều khiển từ xa, đi mở tivi, chỉ là mở tivi về sau, bên trong xuất hiện lại là một đoạn video. PS, ta thật không phải là cố ý muốn kẹt văn, nhưng là ta thật viết đến nơi đây liền đủ số lượng từ tương đương anh tương đương hôm nay 4 chương viết xong. Rồi tương đương nghe nói cho ta tặng phiếu đề cử tiểu tiên nữ. 3 tháng cả một cái nguyệt đều là hảo vận u, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.